không theo ý người. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 buổi tối ta mang khăn che mặt, múa những vũ điệu cho sứ thần Nam Đường trong bữa tiệc. Các cận thần Bắc Lương mỗi người đều ôm trong tay một cống nữ Nam Đường, ăn nho do bàn tay ngọc của các nàng bóc, uống rượu ngon các nàng đút. Các sứ thần Nam Đường cũng đang cười, bộ dáng vui đến quên cả trời đất. Múa xong, ta bị Thác Bạt Lộ gọi qua. Hắn bảo ta ngồi bên cạnh hắn cùng với con dê, hát, ó hắn nuôi, thỉnh thoảng trêu chọc con chó một chút, lại vuốt ve tóc ta một chút. Thái tử điện hạ dưỡng thật không tồi. Sứ thần Nam Đường say khướt cười nói. Thác Bạt Lộ cười cười. Mỹ nhân Nam Đường các ngươi cũng không tồi. Quả nhiên người đến từ nơi đất đai màu mỡ tốt. Sứ thần được khen ngợi, rất là cao hứng, ăn uống linh đình, vui đến quên cả trời đất. Ta im lặng ngồi trên mặt đất, không nhúc nhích. Thái tử điện hạ, bộ dáng của ngài thật giống một vị tiểu tướng quân Nam Đường chúng ta. Nếu không phải hắn đã chết, ngoại thần còn tưởng rằng ngài chính là hắn. Thác Bạt Lộ đang vuốt tay ta ngừng lại. A, à, là vị tiểu tướng quân nào? Bùi Trình Nguyên, con trai út của Bùi Phong. Thác Bạt Lộ gật đầu. Là hắn, ta nhớ Bùi gia bọn họ bị hoàng đế các ngươi xử tử vì tội thông đồng phản quốc đúng không? Vâng, phải. Sứ thần Nam Đường ấp a ấp úng. Thác Bạt Lộ ôm ta vào lòng hắn. Ta hiểu ý bưng rượu đút cho hắn. Ta cố gắng giữ cho tay mình không run, nhưng vẫn đổ ra vài giọt. Hắn thản nhiên liếc mắt nhìn ta một cái, không có ý gì trách cứ. Đợi hắn uống rượu xong, hướng mấy vị sứ thần vẫy vẫy tay. Các chư vị đại nhân, bổn vương nói cho các ngươi biết một bí mật. Bí mật gì? Các sứ thần rất tò mò. Hắn nhếch khóe miệng, tùy ý nói. Bùi gia căn bản không có lui tới với Bắc Lương ta. Đó chẳng qua là một tin tức giả bổn vương thả ra. Không nghĩ tới hoàng đế các ngươi lại tin thật. Các sứ thần Nam Đường trong nháy mắt an tĩnh lại, tiện đà lại nở nụ cười. Thái tử điện hạ nói đùa, Bùi gia kia rõ ràng là thông đồng, không? Ý của ngoại thần là Bùi gia tâm mục bất chính, điện hạ không cần nói tốt cho bọn họ. Thác Bạt Lộ trào phúng nhìn bọn họ, bổn vương không có nói đùa, hoàng đế các ngươi tình nguyện đưa trăm vạn bạc và những mỹ nhân như hoa như ngọc này tới. Cũng không muốn tin tưởng một tướng quân trung thành và tận tâm. Thần tử Bắc Lương cũng không kiêng nể gì mà cười, thậm chí có người trước mặt mọi người xê, ởi quần áo cống nữ ra. Thác Bạt Lộ tiếp tục nói, lần sau cống nạp, Bắc Lương cần 2.000 vạn bạc, 30 vạn tấm lụa và 1 vạn thiếu dao. Cái này làm sao gom đủ, điện hạ có thể khoan dung một chút hay không? Sứ thần sắc mặt tái nhợt, thiếu một phần. Bổn vương sẽ san bằng Nam Đường các ngươi. Thác Bạt Lộ không cho bọn họ bất cứ đường sống nào. Các sứ thần liên tục cười làm lành, không dám đắc tội. Một người trong đó nhìn ta chằm chằm, ta biết hắn là học trò của cha ta, hắn tên Tề Văn, cũng là mệnh quan giám sát C, H, A, T đầu Lâm gia chúng ta. Ta mặc dù đeo mạng che mặt, nhưng vẫn sợ bị nhận ra, vì thế ra vẻ thẹn thùng vùi mặt vào trong ngực Thác Bạt Lộ. Thác Bạt Luật cũng phát hiện, lạnh giọng hỏi Tề Văn. Người nhìn cái gì? Tề Văn trả lời, ngoại thần thấy nữ tử này có thể lấy lòng điện hạ, là phúc khí kiếp trước nàng tu được. 10. Sau tấm rèm châu lờ mờ, tâm tình Thác Bạt Lộ sụp sôi. Khuôn mặt khiến ta nhớ đến Trình Nguyên bị T, R, E, O trên tường thành. Khi gió bắc lạnh thấu xương thổi tới, Trình Nguyên run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng đều đang mắng chàng, rau thối cùng uế vật đều hướng trên người chàng ném tới, hận không thể ăn thịt, N, G, H, I, E, N, N, A, T, X, Ư, Ơ, N, G chàng ấy. Chàng cúi đầu kiêu ngạo, M, A, U đã sớm chảy hết. Ta đứng trong đám đông, nhìn chàng trai 17 tuổi đang đến gần cây C, H, E, T từng chút một. Thác Bạt Lộ nói rằng chỉ đưa ra một tin tức giả, nhưng 4 năm trước triều đình Nam Đường lại lấy ra mấy phong thư, nói đó là chứng cứ Bùi gia thông địch. Bùi gia lấy máu ra thề sẽ không phản bội Nam Đường. Tổ phụ và phụ thân ta bởi vì đưa ra nghi vấn, cũng bị hoàng đế liệt vào đồng đảng, chu di cửu tộc. Ngay cả đại tỷ tỷ của ta cũng được ban cho Bạch Lăng. Ta cứ tưởng tất cả đều bị kẻ gian hãm hại, hiện tại đã hiểu. Hung thủ giết người chân chính là hoàng đế Nam Đường. Là quân vương Lâm gia hao hết tâm huyết, Bùi gia liều mạng cũng phải bảo vệ. Sau đó, triều đình vì nộp thuế cống đã gia tăng thuế, dân chúng khổ không thể tả. Bắc Lương cần 5.000 thiếu nữ, 5.000 người nam đường sinh tử biệt ly. Mà ta, bị nha bà dùng thuốc mê bán cho một hộ gia đình, thay thế nữ nhi của bọn họ thành cống nữ. Chúng ta 5.000 nhược nữ tử, bị nam đường đưa tới. Khi đó triều đình nói, bọn họ sẽ tích trữ thuế, thu phục non sông tốt đẹp bị Bắc Lương cướp đi. 3 năm sau đó, 5.000 thiếu nữ này dùng thân thể dệt thành tấm màn ngăn cản nam nhân Bắc Lương xuống nam đường. Nhưng bây giờ, 5.000 thiếu nữ không biết có bao nhiêu linh hát, ồ, n bị đoạt đi từ Bắc Lương, mà nam đường còn đang sống mơ màng màng. Các nàng, không chờ được hy vọng, không bao giờ có hy vọng. Cách chương.